Kênh Chuyện Đêm rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong video mới tiếp nối bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình có tên Cô Vợ Thay Thế của tác giả Lạt Tiêu. Sau đây là tập 56 rất hay đang đón chờ quý khán thính giả. Các bạn hãy chú ý đón nghe nhé. Vào khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 56 Chuyện Cô Vợ Thay Thế. Hạ Diệp Chi ngồi xuống đối diện với Thẩm Lệ, không hề lạc quan giống như cô ấy. Vậy cũng không đúng lắm. Thẩm Lệ hỏi, vậy tiếp theo cậu định làm thế nào? Tớ nghĩ trước tiên im lặng 2 ngày, lúc trở về thăm Hà Hạ lại nghĩ cách cùng anh ấy nói chuyện một chút. Hiện tại anh ấy có thể như vậy chỉ là vì anh ấy bị mất đi trí nhớ mấy năm vừa rồi, cũng không yêu tớ. Tớ cũng không thể giận dỗi với anh ấy được. Hạ Diệp Chi thở dài, hơi thu mắt lại, giọng nói có mấy phần xa xút. Nếu tớ thật sự giận dỗi anh ấy cũng sẽ không giống như trước kia đến dỗ dành tớ nữa. Trong giọng nói có mấy phần tủi thân mà chính cô cũng không phát hiện ra. Thẩm Lệ cũng không biết nói gì. Cô cảm thấy tình hình của hai người Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên khiến cho người ta rất đau đầu. Từ sau ngày Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên chia tay trong không vui, đã 2-3 ngày Mạc Đình Kiên chưa từng nhìn thấy Hạ Diệp Chi. Gần đây Hạ Diệp Chi xuất hiện ở trước mặt anh tần suất rất cao. Đột nhiên 2-3 ngày không gặp cô, anh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Mà Thời Dũng cũng rất nhạy cảm phát hiện ra mấy ngày hôm nay Mạc Đình Kiên tan ca đều trực tiếp về nhà, không đi đến chỗ Hạ Diệp Chi ăn cơm. Mạc Hạ cũng bị đưa về chỗ Mạc Đình Kiên. Chẳng lẽ hai người này tại thời điểm anh ta không biết lại xảy ra chuyện gì? Thời Dũng ôm một sấp tài liệu đặt vào trước mặt Mạc Đình Kiên. Cậu chủ, đây là mấy tài liệu khẩn cấp. Mạc Đình Kiên đang ngồi trên ghế sau bàn làm việc, mặt không đổi sắc, hai tay tự nhiên đặt ở trên thành ghế, đôi mắt cũng không biết đang nhìn vào chỗ nào. Nhưng anh nghe được lời Thời Dũng, vẫn lên tiếng đáp lại. Ừ. Trong lòng Thời Dũng nghi hoặc nhưng cũng không hỏi. Đang định ra ngoài, Mạc Đình Kiên lại đột nhiên lên tiếng gọi anh ta lại. Thời Dũng, cậu chủ còn có việc gì vậy? Thời Dũng lập tức quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên, cung kính hỏi anh. Cậu và vợ cậu... Mạc Đình Kiên cau mày, lại càng nhíu chặt. Dường như anh hơi bực bội, dừng một chút mới nói tiếp. Các cậu có cãi nhau không? Thời Dũng kinh ngạc khi nhìn Mạc Đình Kiên hỏi loại vấn đề này, nhưng trên mặt anh ta cũng không có biểu hiện gì. Đương nhiên là có. Dường như Mạc Đình Kiên cảm thấy rất hứng thú đối với vấn đề này, ngước mắt nhìn anh ta, vẻ mặt thành thật hỏi. Sau khi cãi nhau sẽ thế nào? Cô ấy không để ý tới tôi. Tôi cũng không để ý tới cô ấy. Đây là lần đầu tiên Thời Dũng bị Mạc Đình Kiên hỏi lại việc riêng tư như vậy, cũng hơi xấu hổ mở miệng. Ánh mắt Mạc Đình Kiên hơi trầm xuống. Vậy phải làm sao? Có thể Mạc Đình Kiên không phát hiện được, lúc anh nói lời này, hai đầu lông mày mang theo nghi hoặc, không biết xử lý thế nào, hết sức rõ ràng. Lòng Thời Dũng sáng như gương, gần như có thể chắc chắn Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi đang cãi nhau. Nói cãi nhau cũng không hẳn là chính xác, có thể do Mạc Đình Kiên nói lời gì đó khó nghe, chọc Hạ Diệp Chi tức giận, hai người lâm vào chiến tranh lạnh. Nếu như không phải vấn đề nguyên tắc, tôi sẽ chủ động làm hòa với cô ấy. Tình cảm phụ nữ tương đối tinh tế tỉ mỉ, có đôi khi chỉ là nổi nóng mà thôi. Thời Dũng cảm thấy Mạc Đình Kiên đã chủ động tìm anh ta hỏi loại vấn đề này cũng coi như một loại chuyện tốt. Vấn đề nguyên tắc ư? Mạc Đình Kiên nghĩ đến tờ báo kia, lạnh lùng nói. Thẩm Sơ Hoàng thật sự là mối tình đầu của Hạ Diệp Chi. Hiện tại anh bị mất trí nhớ không sai, nhưng chuyện nên biết anh đều biết hết. Trước khi anh ở cùng Hạ Diệp Chi, nhưng một người phụ nữ cũng không có. Ngược lại, Hạ Diệp Chi thì tốt rồi, còn có cái gì mà mối tình đâu. Trên trán Thời Dũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Đây hoàn toàn là một đề tài chí mạng. Nếu không nói thật, Mạc Đình Kiên sẽ tức giận. Mà nếu nói thật, Mạc Đình Kiên lại càng tức giận. Mạc Đình Kiên là người thông minh cỡ nào, Thời Dũng do dự chậm chạp không mở miệng, anh còn có cái gì không hiểu. Anh hừ lạnh một tiếng. Tôi đã biết, cậu ra ngoài đi. Thời Dũng thở dài một hơi, đang định ra ngoài, lại đột nhiên nhớ ra một chuyện khác. Cậu chủ, trước khi cậu chủ dặn tôi đi tìm bác sĩ thôi miên, tôi đã tìm được mấy bác sĩ tương đối có danh tiếng, cậu chủ xem. Thời Dũng nói đến đây, liền ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Mạc Đình Kiên. Nói đến chuyện này, sắc mặt của anh bỗng nhiên phát lạnh. Trước hết, tìm người thử một lần mấy bác sĩ thôi miên kia. Nếu như bọn họ có thể phong tỏa được ký ức của con người, hãy để bọn họ tới gặp tôi. Thời Dũng khẽ vuốt cằm. Tôi hiểu rồi.

Thẩm Lệ thực sự đã gọi điện cho cảnh sát, phớt lờ hắn, và cô trực tiếp nói địa chỉ cho cảnh sát. Chết tiệt, con tiện nữ này thực sự đã gọi điện báo cảnh sát. Hắn nói rồi túm lấy tóc Thẩm Lệ. Thẩm Lệ sớm đã xác định chính xác vị trí ghế sofa bên cạnh. Cô trực tiếp ném Hạ Diệp Chi lên ghế sofa, lùi lại và dẫn người đàn ông đó qua một bên. Hạ Diệp Chi vốn dĩ rất say, bị Thẩm Lệ làm như vậy nên đã tỉnh táo một chút. Cô khẽ nheo mắt và nhìn thấy Thẩm Lệ đứng cách đó không xa, bao quanh là một đám người. Lúc này những người đó chỉ uy hiếp đe dọa Thẩm Lệ, không động thủ. Tuy nhiên, Hạ Diệp Chi không biết rằng họ không động thủ, cô chỉ nghĩ rằng Thẩm Lệ bị ức hiếp. Bất luận họ đang nói gì, cô loạng choạng đứng dậy, lấy chai rượu rỗng trên bàn ăn rồi đi qua đó. Hạ Diệp Chi lúc này với bộ dạng say khướt, cầm chai rượu với nét mặt vô cảm, nhìn dáng điệu có vài phần làm người ta khiếp sợ. Nhìn thấy cô với bộ dạng như vậy, những người bên cạnh nhao nhao lùi sang một bên, trông họ như có chút kiêng dè Hạ Diệp Chi. Mẹ nó, mày quỳ xuống gọi ba tiếng cha, bố mẹ có thể cân nhắc tha cho, còn nếu như mày... Khi Hạ Diệp Chi đi qua, hắn đang nói những lời khó nghe với Thẩm Lệ. Hạ Diệp Chi giơ chai bia lên, đập trực tiếp vào đầu hắn. Người đó bị Hạ Diệp Chi đập cho đầu váng mắt hoa, lập tức ôm đầu và hét lớn. Mẹ kiếp, đứa nào đập bố mày? Hạ Diệp Chi quăng cái chai đi, cũng không biết lấy đâu ra sức lực, nhấc ghế đập vào người hắn. Hắn không có sự phòng bị ghế đập cho ngã xuống đất. Hạ Diệp Chi lần mò cái dĩa từ trên bàn ăn bên cạnh, bước tới và dẫm lên người hắn. Mẹ kiếp, mày là ai? Bắt Thẩm Lệ gọi mày bằng cha sao? Cố Chi Dân còn phải cậu ấy là tổ tiên, mày là cái thá gì? Sao? Mày nói đi, mày là cái thá gì? Thẩm Lệ đứng bên cạnh ngẩn người ra, không nói ra lời. Hạ Diệp Chi là say thật hay say giả vậy? Hình như lần trước nhìn thấy Hạ Diệp Chi uống rượu say, đó đã là câu chuyện rất lâu về trước rồi. Lúc đó tuổi trẻ lông bông, Hạ Diệp Chi được cô dẫn đi làm không ít việc tốt. Bị Hạ Diệp Chi dẫm lên người, mặt hắn biến sắc, vừa che đầu vừa hét lớn. Bọn mày còn nhìn cái gì, còn không mau đến giúp tao. Hạ Diệp Chi nghe thấy nhếch môi cười nhạt, ánh mắt sắc bén như dao nhìn quanh mọi người, cầm cái dĩa chỉ về phía bọn họ. Đừng ai qua đây, tôi bị bệnh tâm thần, nếu như tôi lỡ tay thì các người sẽ ra sao, tôi sẽ không bị bắt giữ đâu. Những người đó bị Hạ Diệp Chi dọa, sợ chết không dám tiến lên. Lúc này người quản lý dẫn cảnh sát đến. Chính bọn họ đang gây rối ở đây. Thật ra, người quản lý vừa nãy đã chú ý đến Thẩm Lệ và đám người này. Nhưng một bên có rất nhiều người, người quản lý quyết đoán kịp thời, trực tiếp gọi cảnh sát đến. Đồn cảnh sát cách đây không xa, bình thường họ lại đi tuần ở đây, vừa hay họ quen thuộc nơi này, liền đi thẳng tới đây. Thẩm Lệ vừa nghe thấy cảnh sát đến, liền bước tới và kéo Hạ Diệp Chi lại. Hạ Diệp Chi lúc này đã tỉnh rượu quá nửa, cô đẩy Thẩm Lệ ra. Cô là ai? Đừng qua đây! Cô nói và đưa mắt ra hiệu cho Thẩm Lệ, để Thẩm Lệ giả vờ như không quen cô. Thẩm Lệ sẽ lên núi cùng đoàn làm phim vào ngày mai để quay phim. Nếu như hôm nay cùng vào đồn cảnh sát, ngày mai có thể sẽ có tin tức lớn. Thẩm Lệ vẫn còn muốn nói điều gì đó, Hạ Diệp Chi trực tiếp kéo người bị cô đánh đến gần cảnh sát. Dáng vóc người bị cô đánh cũng không cao, gầy như một con khỉ, vì thế cô mới có thể kéo hắn ta. Vị cảnh sát nhìn Hạ Diệp Chi, cô say rượu nhưng không bị thương, rồi quay lại nhìn người đàn ông không say rượu nhưng đầu lại nổi một cục u, sắc mặt kỳ lạ nói. Đi theo tôi, làm bản tường trình. Bằng cách này, Hạ Diệp Chi đã đến đồn cảnh sát cùng với người đàn ông kia để viết bản tường trình. Đến tới đồn, Hạ Diệp Chi rất hợp tác viết bản tường trình. Họ tên: Hạ Diệp Chi. Bao nhiêu tuổi? 26 tuổi. Nghề nghiệp? Hạ Diệp Chi nghĩ nghĩ một lúc và nói: biên kịch. Cô có gương mặt xinh đẹp lại rất hợp tác như thế này, thái độ của cảnh sát đối với cô được xem là nhẹ nhàng, mềm mỏng. Vị cảnh sát lật quyển sổ ghi chép trong tay sang trang mới rồi nói: hãy nói về chuyện đã xảy ra. Tôi đã uống quá nhiều, đi đường không chú ý, vô tình va phải anh ta liền mắng chửi người. Anh biết là những người khi say rất khó kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Anh ta mắng chửi tôi thì thôi, còn mắng chửi cả gia đình tôi. Nửa đoạn trước là thật, nửa đoạn sau là bịa đặt. Cô không có sự thành thạo trong diễn xuất như Thẩm Lệ, nhưng cô đã sắp xếp các lý do lại một cách có trật tự, mạch lạc. Đó chỉ là một vụ án nhỏ bình thường và cảnh sát cũng không quan tâm lắm. Cảnh sát nói: sự việc này chúng tôi sẽ đứng ra giảng hòa. Đến lúc đó... Hạ Diệp Chi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Cô tiến gần lên phía trước, sắp đến trước mặt cảnh sát, nét mặt thần bí hỏi: tôi bị tạm giam phải không? Cảnh sát gật đầu, không hiểu gì nhìn cô. Nếu anh không nhầm thì biểu cảm trên gương mặt của người phụ nữ này dường như là hưng phấn. Vậy có phải là tôi cần tìm một người tới bảo lãnh cho tôi không?

một nhóm cảnh sát vây quanh Hạ Diệp Chi hỏi cô một cách nồng nhiệt. Hạ Diệp Chi cũng rất kiên nhẫn giúp họ giải đáp. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mạc Đình Kiên gần như nghi ngờ rằng Hạ Diệp Chi đang trêu đùa anh nên mới có ý chạy đến đồn cảnh sát. Nhưng trong lòng anh biết rất rõ, việc này không phải trò chơi của trẻ con. Đi cùng Mạc Đình Kiên đến đây còn có Thời Dũng. Vị cảnh sát đầu tiên cho Hạ Diệp Chi làm bản tường trình, đầu tiên nhìn thấy Thời Dũng, anh ta ho một tiếng và nói: "Túm tụm lại làm gì vậy, không làm việc à?" Nhóm cảnh sát sau đó mới giải tán. Hạ Diệp Chi quay đầu lại, đôi mắt liền sáng lên khi nhìn thấy Mạc Đình Kiên. Cô đứng dậy và muốn đi về phía Mạc Đình Kiên. Tuy nhiên cô chỉ mới đứng dậy liền cảm thấy choáng váng, loạng choạng rồi ngã về phía trước. Mạc Đình Kiên nhanh tay nhanh mắt bước tới một bước đỡ cô. Ngay khi đến gần, anh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô. Hạ Diệp Chi cảm thấy mùi quen thuộc trên người anh, ngẩng đầu lên và mỉm cười với anh, đưa tay ra túm lấy vạt áo của anh. "Đã tới thật rồi." Khi cô nói cũng nồng nặc mùi rượu. Ấn đường của Mạc Đình Kiên thắt lại, đặt Hạ Diệp Chi trở lại ghế, hơi nghiêng đầu và nói với Thời Dũng: "Đi xử lý đi." "Vâng." Thời Dũng thưa một tiếng rồi lập tức đi làm thủ tục bảo lãnh Hạ Diệp Chi ra ngoài. Sau khi hoàn thành các thủ tục, Mạc Đình Kiên gọi Hạ Diệp Chi một cách lạnh lùng: "Còn không đi sao, muốn để tôi dìu em à?" Hạ Diệp Chi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, thuận theo tiếng gọi của đáy lòng mình và gật đầu: "Vâng." "Úi chà." Mạc Đình Kiên cười nhạt, quay lại và bước ra ngoài. "Này." Hạ Diệp Chi đứng dậy, lảo đảo muốn theo kịp Mạc Đình Kiên. Chỉ có điều là trong lòng cô rất muốn làm nhưng sức không đủ. Cô rất chóng mặt và bước đi lảo đảo, không vững. Thời Dũng nhìn thấy vậy liền bước lên trước dìu cô. Ai biết được rằng Mạc Đình Kiên sớm đã đi trước anh ta, lại dường như có đôi mắt phía sau. Mạc Đình Kiên dừng lại nhưng không quay đầu lại, nói: "Không được dìu cô ấy." Thời Dũng đưa tay ra một nửa, cứng đờ tay, thu tay lại thì thầm nói với Hạ Diệp Chi: "Mợ chủ chú ý một chút, đi chậm lại." "Không được." Bước chân của Hạ Diệp Chi nhanh hơn. "Mạc Đình Kiên đâu rồi, tôi phải đi nhanh hơn để tìm anh." Dáng người cao lớn đi phía trước khẽ dừng lại, bước chân anh chậm lại một chút. Hạ Diệp Chi lảo đảo đuổi theo anh, cô nắm chặt tay Mạc Đình Kiên không buông. Mạc Đình Kiên vung tay ra nhưng không được, cũng không biết phụ nữ khi say rượu lấy đâu ra sức mạnh như vậy. Anh quay đầu lại, đối diện anh là nụ cười ngốc nghếch của Hạ Diệp Chi. "Bắt được anh rồi." Cô nói chậm, nghe có vẻ ngớ ngẩn, ngu ngốc. Mạc Đình Kiên không thể vung tay cô ra, anh bị cô túm tay kéo đi. Hạ Diệp Chi rất chóng mặt, hai tay cứ ôm lấy cánh tay của Mạc Đình Kiên, hơn nữa thân người cô dựa vào cơ thể anh, nhờ vào sức của anh mà bước về phía trước. Mạc Đình Kiên cảm thấy sự kiên nhẫn của bản thân sẽ đạt tới giới hạn cao nhất trong giây tiếp theo. Tuy nhiên cứ sau mỗi giây, anh lại tự nhủ bản thân nhẫn nại thêm một giây nữa. Cứ như vậy, anh bị Hạ Diệp Chi ôm lấy cánh tay đi đến bãi đỗ xe. Thời Dũng bước lên phía trước mở cửa xe giúp anh. Hạ Diệp Chi đưa tay ra, anh muốn kéo tay của Hạ Diệp Chi đi, nhưng anh lại không thể. Mạc Đình Kiên nhắm mắt lại với một sự tức giận, bực bội trong giọng điệu: "Anh có phải chuẩn bị treo cánh tay của mình đón Tết không?" Hạ Diệp Chi nheo mắt, trông như sắp ngủ thiếp đi. "Tại sao phải đón Tết cùng cánh tay của anh? Em muốn cùng anh đón Tết." Sắc mặt Mạc Đình Kiên u ám, không vui, bế Hạ Diệp Chi và ném thẳng vào trong xe. Động tác của anh không hề nhẹ nhàng chút nào. Hạ Diệp Chi bị ngã hơi đau. Cô sờ tay lên đầu rồi chậm chậm ngồi dậy, muốn dựa người vào ghế, nhưng ghế sau của xe không có tay vịn ở hai bên như ghế bình thường. Vì vậy, cô dựa người vào ghế thì sẽ ngay lập tức bị trượt sang hai bên. Cơ thể trượt xuống, Hạ Diệp Chi dùng tay chống lên miếng đệm ghế và tiếp tục dựa vào. Cứ làm như vậy hết lần này đến lần khác, cũng không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, dáng vẻ không biết mệt mỏi đó trông có vẻ ngu ngốc. Hàng loạt các hành động của cô đều được thu vào trong tầm mắt của Mạc Đình Kiên. Thời Dũng đứng cạnh cửa xe, liếc nhìn Hạ Diệp Chi rồi lại nhìn gương mặt u ám, dường như sẽ kéo Hạ Diệp Chi ra ngoài bất cứ lúc nào của Mạc Đình Kiên. Thời Dũng ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở anh: "Cậu chủ, lên xe thôi." Mạc Đình Kiên nhếch môi, trong mắt anh có chút ghét bỏ nhưng vẫn ngồi vào trong. Hạ Diệp Chi vẫn tiếp tục những hành động mà cô vừa làm. Mạc Đình Kiên ngồi vào trong xe và dựa vào cạnh cửa xe. Anh muốn cố gắng hết mức giữ khoảng cách với Hạ Diệp Chi. Thời Dũng ngồi phía trước lái xe xem xét tình hình của Hạ Diệp Chi. Anh lái xe êm nhất có thể, nhưng Hạ Diệp Chi vẫn không ngồi vững. Cô lắc qua lắc lại và đập vào cửa sổ cứng. Âm một tiếng, nghe đã cảm thấy đau rồi. Anh liếc nhìn vào gương chiếu hậu với một chút lo lắng. Mạc Đình Kiên vẫn ngồi đó bất động như núi với gương mặt lạnh lùng, không hề lo lắng cho Hạ Diệp Chi đang lắc qua trái, lắc qua phải ngay bên cạnh anh. Thời Dũng thở dài suốt. Sau khi Hạ Diệp Chi uống say, ngoài việc đặc biệt xung động và dễ gây sự, gây rối ra, thì mọi thứ khác đều ổn, cũng không nôn nao như thế. Tuy nhiên cô không thể nôn nữa, cũng không thể chịu được việc lắc qua lắc lại như thế này. Ói! Hạ Diệp Chi che miệng lại trong tiềm thức, ói một tiếng. Sắc mặt Mạc Đình Kiên nghiêm nghị. Hạ Diệp Chi, em muốn làm gì? Có một chút... Hạ Diệp Chi nghe thấy giọng nói của anh, cô nghiêng người về phía anh, trọng tâm không vững và trực tiếp bổ nhào vào người anh. Sau đó cô nói nốt hai từ phía sau. Muốn nôn. Mạc Đình Kiên đưa tay ra đỡ lấy cơ thể của cô, anh bế tắc một lúc rồi mới nói. Dừng xe. Thầy Dũng vội vàng dừng xe lại. Hạ Diệp Chi ngả vào lòng anh, cô ngửi thấy mùi quen thuộc, thở dài hài lòng, chà vào ngực anh rồi nhắm đôi mắt lại. Thấy vậy Mạc Đình Kiên không vui, đẩy cô ra. Hạ Diệp Chi, muốn nôn thì xuống xe mà nôn. Không muốn, không muốn nôn nữa rồi. Hạ Diệp Chi nói không liên tục, cô lại chà vào quần áo của anh và hơi thở dần dần ổn định. Không muốn nôn nữa thì ngồi cho ngay ngắn. Mạc Đình Kiên nói xong, thấy Hạ Diệp Chi không cử động, anh liền đưa tay đẩy cô ra. Lúc này mới phát hiện ra rằng cô đã ngủ thiếp đi rồi. Hạ Diệp Chi lúc ngủ so với bình thường không khác lắm. Đôi mắt cô quá mê hoặc lòng người. Bình thường khi cô mở mắt, từ cái nhìn đầu tiên đã làm cho người ta cảm thấy cô rất xinh đẹp. Khi cô ngủ thiếp đi và nhắm đôi mắt lại, nhìn trông có chút ngây thơ, so với tuổi thật thì cô trẻ hơn nhiều. Thầy Dũng ngồi phía trước lái xe, thấy Mạc Đình Kiên gọi mình nhưng lại không cử động, đành phải gọi anh. Cậu chủ. Mạc Đình Kiên khẽ ngước mắt lên và nói. Không sao rồi. Thầy Dũng nghe vậy liền tiếp tục lái xe. Mạc Đình Kiên nhìn chằm chằm Hạ Diệp Chi một lúc lâu, không thể kiềm chế lòng mình. Anh đưa tay vén sợi tóc ở trán cô ra sau tai. Anh nhận ra rằng bản thân làm việc này có vẻ rất tự nhiên. Trước đây anh thường làm những chuyện thân mật như thế này với Hạ Diệp Chi rồi sao? Mặc dù Thời Dũng đã nói cho Mạc Đình Kiên về chuyện giữa anh và Hạ Diệp Chi, nhưng chuyện đó chỉ có thể khiến cho anh có một chút thiện cảm với cô và dễ dàng chấp nhận cô hơn, chứ nó không thể khiến cho anh trong một thời gian ngắn mà đem lòng yêu cô. Anh nhìn thấy những nỗ lực của Hạ Diệp Chi. Xe dừng lại trước cửa biệt thự của Mạc Đình Kiên. Ngay khi xe dừng lại, liền có một vệ sĩ đến mở cửa cho anh. Mạc Đình Kiên bế Hạ Diệp Chi xuống xe và đi thẳng vào biệt thự. Người giúp việc nghênh đón. Cậu chủ. Bước chân dặn dò của Mạc Đình Kiên không ngừng lại. Anh nói, tìm một người tắm cho cô ấy. Lúc này Mạc Hạ đã ngủ rồi, anh bước đi rất nhẹ nhàng. Anh bế cô vào căn phòng mà trước đây cô đã từng ở. Căn phòng đó vẫn giữ nguyên trạng. Người giúp việc bước vào, Mạc Đình Kiên đứng dậy và nói, cho cô ấy tắm trước rồi thay quần áo. Người giúp việc gật đầu. Vâng. Mạc Đình Kiên quay người trở về phòng của mình. Anh trở về phòng tắm rồi nằm trên giường, chăn chọc không ngủ được. Anh chở mình ngồi dậy, đưa tay lên ấn vào ấn đường và bật đèn ngủ, ngồi lặng yên trong vài giây rồi đắp chăn nằm xuống giường. Anh mở cửa đi thẳng ra ngoài và dừng lại bên ngoài cửa phòng Hạ Diệp Chi. Đứng trước cửa phòng cô, anh sững lại một lúc. Anh khẽ cau mày, xoay tay nắm cửa và đẩy cửa ra. Người hầu có lẽ sợ Hạ Diệp Chi nửa đêm thức giấc nên bật đèn ngủ cho cô. Ánh đèn lờ mờ, nhìn không rõ nét. Mạc Đình Kiên bước đến và đứng trước giường. Hạ Diệp Chi nghiêng đầu ngủ không ổn định, đôi lông mày hơi nhíu lại. Khi anh phản ứng lại, thấy rằng ngón tay của anh đã chạm vào ấn đường của cô. Anh sững lại một chút, ngón tay cứng lại, dứt khoát ấn lên ấn đường của cô một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên hành động của anh không có tác dụng vỗ về. Lông mi của Hạ Diệp Chi run rẩy vài lần và cô mở mắt. Anh không ngờ rằng cô sẽ tỉnh dậy đột ngột như vậy, không có phản ứng gì trong giây lát. Họ nhìn nhau, căn phòng yên tĩnh đến lạ. Hạ Diệp Chi lẩm bẩm. Có phải em đang mơ không? Lăn qua lăn lại một đêm, đến đồn cảnh sát, lắc qua lắc lại trên đường trở về, và trước khi tắm lại lần nữa, lúc này Hạ Diệp Chi, căn bản, đã tỉnh rượu rồi. Đột nhiên nửa đêm thức dậy, lại thấy Mạc Đình Kiên đang đứng trước giường cô, rõ ràng là điều vô lý. Mạc Đình Kiên nhìn cô, quay người và bước đi, nhìn hình bóng phía sau có vẻ có chút khó chịu. Hạ Diệp Chi ngẩn người ra một lúc, bỗng nhiên trở mình nhảy ra khỏi giường, lao tới Mạc Đình Kiên với tốc độ chưa từng thấy, ngăn anh lại. Nhìn người phụ nữ với đôi bàn tay đang chặn mình, vẻ mặt Mạc Đình Kiên không có chút thay đổi. Anh dằn giọng nói, em như này là muốn làm gì? Hạ Diệp Chi cũng cảm thấy rằng hành động của mình có hơi kỳ lạ. Cô liền rút tay lại, hỏi thầm. Anh đến đồn cảnh sát đón em về sao? Nói đến chuyện này, sắc mặt của Mạc Đình Kiên khó coi hơn. Nếu không thì sao? Say thành ra như vậy, em nghĩ là em tự mình trèo ra khỏi đồn cảnh sát được à? Có một chút bực tức trong giọng nói của anh mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra được. Không biết là đang bực bội với những gì Hạ Diệp Chi đã gây ra còn để anh phải đi giải quyết, hay là đang bực bội vì cô say xỉn như thế ở bên ngoài. Tóm lại, tối nay lòng anh không được bình yên. Lúc này phản ứng của Hạ Diệp Chi có chút chậm chạp. Cô nhìn chằm chằm Mạc Đình Kiên vài giây mới phản ứng ra Mạc Đình Kiên đang mắng cô. Cô cắn môi, cao giọng nói. Anh không muốn đi đón em còn có thể làm gì ngoài việc tự bò ra? Thật ra cũng không phải như vậy. Nếu Mạc Đình Kiên không đi đón cô, Thẩm Lệ cũng sẽ tới nộp tiền bảo lãnh cho cô ra. Cũng không biết có phải ở chung lâu ngày với Mạc Đình Kiên hay không, Hạ Diệp Chi bắt đầu cảm thấy lòng dạ cô càng ngày càng hẹp hòi. Biết thế là tốt. Mạc Đình Kiên nói xong, ánh mắt lại nhìn cô. Lúc ánh mắt của anh lướt qua ngực cô, đôi mắt sắc lóe lên, rồi anh lập tức nhanh chóng rời mắt, lạnh lùng nói. Lần sau, nếu mà còn uống say, bị bắt tới đồn cảnh sát nữa, thì em hãy tự mình mà bò tới đây. Hạ Diệp Chi phát hiện ra ánh mắt của anh, nghi ngờ cúi đầu nhìn bản thân mình. Lúc này mới phát hiện cô đã được tắm rửa qua, quần áo cũng đã thay, hơn nữa bên trong còn trống không. Khó trách ánh mắt vừa rồi của Mạc Đình Kiên lại lạ như vậy. Cô theo bản năng đưa tay ra, che trước ngực, lập tức lại cảm thấy dư thừa. Nhất thời cảm thấy rút tay lại cũng không được, mà che cũng không nên. Cô hỏi sang chuyện khác. Ai đã tắm rửa giúp em? Lúc Hạ Diệp Chi nói những lời này, vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Mạc Đình Kiên nhìn thấu ý nghĩ trong lòng cô, cười nhạo một tiếng rồi nói. Em nghĩ là anh sao? Trên mặt Hạ Diệp Chi hiện lên sự lúng túng, vừa nãy cô thật sự không có nghĩ như vậy. Trước kia Mạc Đình Kiên cũng đã từng tắm giúp cô, nhưng câu trả lời của anh mang theo vẻ châm chọc cũng đã chứng minh lúc trước không phải anh tắm rửa giúp cô. Mạc Đình Kiên cũng không chờ cô trả lời, bước chân đi qua người cô, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn bóng dáng Mạc Đình Kiên biến mất, liền chạy tới đóng cửa, quay người, bực bội, nhảy phốc lên giường. Mạc Đình Kiên làm như vậy thật sự khiến cho người khác tức giận. Hạ Diệp Chi cầm chăn, che kín đầu, oán hận nghĩ. Đợi đến lúc Mạc Đình Kiên khôi phục lại trí nhớ, cô cần phải tra tấn anh một chút. Cô mơ mơ màng màng nghĩ như vậy, rồi ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai, lúc Hạ Diệp Chi tỉnh lại, cô cảm giác trên giường có thứ gì đó đang di chuyển. Cô dựng thẳng người lên, liền nhìn thấy đôi mắt to ngần nước, đen bóng của Mạc Hạ. Hạ Hạ! Hạ Diệp Chi rất vui vẻ ôm lấy Mạc Hạ. Hi hi! Mạc Hạ cười ôm lấy cổ Hạ Diệp Chi, hỏi. Sao mẹ lại ở đây? Đêm qua lúc cô bé đi ngủ cũng không nhìn thấy mẹ. Nghĩ đến hôm qua cô uống say mềm, còn bị bắt tới đồn cảnh sát một chuyến, Hạ Diệp Chi có chút chột dạ. Cô mấp máy môi, nói. Mẹ á, nửa đêm hôm qua mẹ lặng lẽ tới. Ồ, Mạc Hạ vốn đang nghi ngờ lập tức gật đầu. Hóa ra là lặng lẽ tới. Hạ Diệp Chi thấy trên người Mạc Hạ còn mặc đồ ngủ, liền trực tiếp đổi chủ đề, nói. Để mẹ dẫn con đi đánh răng rửa mặt. Nửa tiếng sau, hai mẹ con Mạc Hạ và Hạ Diệp Chi rửa mặt thay quần áo xong xuôi mới xuống lầu. Cô nhìn thấy Mạc Đình Kiên đã ngồi trước bàn ăn. Trong tay anh còn cầm một tờ báo. Ngay thấy tiếng của Mạc Hạ và Hạ Diệp Chi cũng không ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, vẫn chăm chú xem tờ báo trong tay. Hạ Diệp Chi liền nghĩ tới chuyện lúc trước cô và Thẩm Sơ Hoàng đã bị giới truyền thông chụp ảnh. Cô cũng không nói chuyện, im lặng bắt đầu ăn bữa sáng. Mạc Hạ không chịu ngồi yên, vừa ăn vừa tò mò với tờ báo trong tay Mạc Đình Kiên. Ba đang xem cái gì vậy? Mạc Đình Kiên giơ cao tờ báo trong tay, tránh đôi tay bé nhỏ của Mạc Hạ. Xem báo. Giọng nói thờ ơ của anh vang lên. À, tôi không biết báo là cái gì, nhưng Mạc Hạ đã nhận được câu trả lời, vẫn hài lòng, khẽ gật đầu. Sau đó cô bé cũng không hề quấy rối, ngoan ngoãn ăn cơm. Ngược lại, Hạ Diệp Chi vẫn tò mò lườm Mạc Đình Kiên. Sáng nay cô mới nhớ lại hoàn toàn chuyện tối hôm qua. Thật sự tối hôm qua trên đường từ đồn cảnh sát về đến biệt thự của Mạc Đình Kiên đã xảy ra chuyện. Bây giờ nhớ lại cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Gần đây cô cuốn chặt lên Mạc Đình Kiên cũng là chuyện bình thường. Nhưng cô nhớ không nhầm, đêm qua cô và Mạc Đình Kiên vẫn còn chiến tranh lạnh. Cũng có thể là cô đơn phương nghĩ mình và Mạc Đình Kiên đang chiến tranh lạnh mà Mạc Đình Kiên có thể hoàn toàn không muốn gặp cô. Nghĩ tới đây, Hạ Diệp Chi không còn tâm tư liếc trộm Mạc Đình Kiên, ngay cả ăn cơm cũng chẳng còn khẩu vị. đồ ăn của cô không vơi đi nhiều. Cô chỉ uống sữa bò rồi sờ đầu Mạc Hạ, nói: "Mẹ ăn no rồi, cũng phải đi thôi. Mạc Hạ ngoan ngoãn, nghe lời nhé." Mạc Hạ ngây thơ ngẩng đầu nhìn cô. "Mẹ đi đâu?" Hạ Diệp Chi suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đi làm. Gần đây công việc của mẹ rất bận, vì vậy con ngoan ngoãn ở nhà cùng với ba nhé." Mạc Hạ ngoan ngoãn gật đầu. "Vâng." Khái niệm về công việc của cô bé vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng cô bé vẫn có thể hiểu ý của Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi dỗ dành Mạc Hạ xong, quay lại nhìn Mạc Đình Kiên, thấy anh vẫn cầm tờ báo, mím môi nói: "Cảm ơn anh hôm qua đã tới đón em đi trước." Cô nói xong cũng không rời đi ngay mà ngồi im trên ghế thêm một lúc. Chắc chắn Mạc Đình Kiên sẽ không bỏ báo xuống nhìn cô. Cô liền đứng dậy rời đi. Đợi đến lúc Hạ Diệp Chi rời đi, Mạc Đình Kiên mới ném tờ báo trong tay sang một bên. Mạc Hạ đặt miệng trên mép đĩa, tay cầm dĩa, bới trứng rán vào miệng. Đôi mắt cô ngước lên nhìn Mạc Đình Kiên. Khi nhìn thấy quầng mắt màu đen dưới mắt Mạc Đình Kiên, cô bé cười lớn. "Mắt của ba ba giống mắt gấu trúc." Mạc Đình Kiên khẽ mím môi, đem đĩa trứng rán của mình đưa cho Mạc Hạ. "Ăn nhiều một chút." Mạc Hạ vừa ăn vừa tò mò nhìn mặt anh. Mọi người đều nói đôi mắt của Mạc Hạ giống anh, nhưng anh cảm thấy Mạc Hạ giống Hạ Diệp Chi nhiều hơn. Mạc Hạ chỉ là một đứa trẻ, anh không thể đối xử như Hạ Diệp Chi, nghĩ gì nói đó. Anh chỉ có thể quay mặt sang một bên, không đối diện với cô bé. Tối hôm qua sau khi trở về phòng, không hiểu sao cả đêm anh không ngủ được. Nếu vừa nãy anh không lấy tờ báo để che mặt mà Hạ Diệp Chi nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của anh, không biết cô sẽ lại nghĩ linh tinh cái gì. Khi Hạ Diệp Chi ra khỏi biệt thự của Mạc Đình Kiên, cô liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Thẩm Lệ. Thẩm Lệ nhanh chóng nghe điện thoại, âm thanh trong điện thoại là tiếng ở sân bay, thỉnh thoảng thông báo thông tin chuyến bay. Hạ Diệp Chi hỏi cô: "Cậu đã tới sân bay rồi sao?" "Ừ, tớ sắp lên máy bay." Thẩm Lệ nói xong đưa cốc nước trong tay cho trợ lý, rồi đi đến một góc, nhỏ giọng nói: "Hôm qua, ông chủ lớn đã đến đón cậu sao? Anh ta trực tiếp mang cậu về nhà à?" Tối qua khi cô đến đồn cảnh sát định đón Hạ Diệp Chi ra thì cảnh sát nói với cô rằng Hạ Diệp Chi đã được đón đi, hơn nữa còn bị một nữ cảnh sát xin chữ ký. Hạ Diệp Chi theo bản năng gật đầu, sau đó lại lập tức nhớ rằng Thẩm Lệ không thể nhìn thấy hành động bây giờ của cô, liền lên tiếng nói: "Là tớ gọi điện cho anh ấy." "Cậu gọi điện cho anh ta, rồi anh ta tới đón cậu. Nếu nói anh ta không có cảm giác gì với cậu, tớ thật sự không tin." Lúc này đầu dây bên kia điện thoại vang lên giọng nói của trợ lý Thẩm Lệ: "Chị Lệ, đã đến lúc lên máy bay rồi." Thẩm Lệ thấp giọng trả lời một câu: "Em lên trước đi." Rồi cô lại nói chuyện điện thoại tiếp: "Diệp Chi, tớ lên máy bay đây, qua đó tớ còn phải đi một chuyến xe lửa và ô tô, có lẽ sẽ không có thời gian để liên lạc với cậu, chờ tớ quay về, không chừng ông chủ lớn của cậu cũng đã khôi phục trí nhớ. Lên đường bình an, nếu có thời gian, tớ sẽ sang đó tham quan. Tới đấy quá xa, giao thông lại bất tiện, cậu không nên đi." "Được rồi, cậu nhanh lên máy bay đi." Hạ Diệp Chi thúc giục Thẩm Lệ tắt máy, đứng bên lề đường bắt taxi để quay về. Trong phòng trống không, Hạ Diệp Chi thay quần áo, ôm laptop và máy tính bảng đến trước cửa sổ, chuẩn bị làm việc. Dù đã xem mất thành nhiều lần, nhưng cô vẫn phải chú ý kỹ đến các chi tiết, không để xuất hiện lỗi quá rõ ràng sẽ bị người xem phát hiện ra. Trong ngành sản xuất này, một nửa là cạnh tranh với chính mình, một nửa là cạnh tranh với người xem. Khi viết một cuộc họp kinh doanh nhỏ hoặc một hành động hủy diệt thì có khả năng phải tra cứu hơn 10 trang tư liệu, nhưng cuối cùng chỉ cần dùng một hoặc hai trang mà thôi. Mặc dù phần đầu được sử dụng làm cơ sở, nhưng việc viết phần thứ hai thực sự không khác gì viết một câu chuyện hoàn toàn mới, sâu chuỗi các manh mối cũ lại với nhau thành một câu chuyện mạch lạc. Hạ Diệp Chi dùng máy tính bảng phát hình ảnh phim mất thành rồi đánh chữ trên máy tính xách tay của mình. Lúc mệt mỏi, cô liền lấy điện thoại di động ra xem tin tức giải trí. Tin tức trước đây của cô và Thẩm Sơ Hoàng đã được gỡ xuống, gần như không có phương tiện truyền thông nào còn giữ tin tức này. Đối với các công ty truyền thông nhỏ khác không có thẩm quyền, sẽ không có ai quan tâm. Hạ Diệp Chi nhìn từ đầu tới cuối, ngoại trừ một số vụ bê bối của ngôi sao và quảng bá các bộ phim truyền hình mới ra thì không có tin tức thú vị nào. Sau khi xem một trang tin tức, cô quay lại đầu trang, theo thói quen làm mới, liền nhìn thấy một tiêu đề mới. Kinh sợ, Tổng Giám đốc Mạc Thị đêm khuya tới đồn cảnh sát đón một người phụ nữ, nghi ngờ có tình yêu mới. Hạ Diệp Chi ấn vào xem, hình ảnh bên trong được phóng rõ ràng từ trong ống kính, ảnh chụp trông cực kỳ mờ. Bối cảnh là bên ngoài đồn cảnh sát, Mạc Đình Kiên cao lớn, bên cạnh là một người phụ nữ, tóc tai bù xù. Khuôn mặt của Mạc Đình Kiên không rõ lắm, nhưng mấy năm nay anh xuất hiện ở bên ngoài rất nhiều, dù có bị giống mặt nhưng với khí chất của anh vẫn dễ dàng bị nhận ra. Mà người phụ nữ tóc tai bù xù bên cạnh anh... Hạ Diệp Chi phóng to hình ảnh lên, nhìn bao nhiêu lần cũng không dám tin đấy chính là mình. Không nhìn thấy mặt, chỉ nhìn thấy tư thế đang bám lấy cánh tay của Mạc Đình Kiên. Tóc cô giống như một đống rơm, trông cảm thấy có chút cay mắt. Bình luận ở phía dưới cũng không khác suy nghĩ của cô. Người phụ nữ này chính là người yêu mới của Mạc Đình Kiên á? Ánh mắt của Mạc Đình Kiên xấu như vậy sao? Ha ha ha, người phụ nữ này trông có vẻ đầu óc không bình thường. Hạ Diệp Chi cười lạnh một tiếng, đầu óc anh mới không bình thường. Tiếp tục trượt xuống dưới. Mặt không nhìn thấy rõ, có thể là anh em họ của cậu Mạc hay gì đó. Cái đó không có khả năng xảy ra. Theo tin đồn, cậu Mạc là một người có tính cách vô cùng lạnh lùng. Anh ấy sẽ không thân với anh em họ của mình như vậy. Không phải cậu Mạc có một vị hôn thê sao? Cũng không nghe nói anh ấy và vị hôn thê kia đã chấm dứt. Vợ chồng còn có thể ly hôn, huống chi chỉ là một vị hôn thê. Lúc này Hạ Diệp Chi mới nhớ tới mối quan hệ trước đây của Mạc Đình Kiên với Tô Miên, cặp vợ chồng chưa kết hôn. Nghĩ đến vấn đề này, Hạ Diệp Chi có chút lo lắng. Tin tức vừa mới đăng lên, không biết Mạc Đình Kiên có biết không. Nói không chừng, Mạc Đình Kiên còn nghĩ rằng nhất định là do cô đã dò dỉ tin tức về phía truyền thông. Hạ Diệp Chi tìm điện thoại di động của mình gọi cho Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên ở đầu dây bên kia chỉ lạnh lùng nhả ra một chữ. Nói. Thật lạnh lùng. Tối hôm qua, lúc anh tới đồn cảnh sát đón em đã bị truyền thông chụp ảnh, tin tức mới được đăng lên. Đầu bên kia im lặng một lúc, sau đó giọng nói của Mạc Đình Kiên vang lên. Anh biết rồi. Cô cảm giác được Mạc Đình Kiên nói xong sẽ tắt máy ngay, liền vội vàng gọi một tiếng. Mạc Đình Kiên. Rõ ràng trong giọng nói của Mạc Đình Kiên có chút thiếu kiên nhẫn. Còn có việc gì? Tối nay, anh sẽ tới ăn tối chứ? Hạ Diệp Chi nói thêm. Anh muốn ăn gì có thể nói cho em biết. Mạc Đình Kiên thản nhiên trả lời. Ừ. Hạ Diệp Chi có chút ngạc nhiên, cô không nghĩ Mạc Đình Kiên sẽ trực tiếp đồng ý. Sau khi Mạc Đình Kiên tắt điện thoại, liền gửi cho Hạ Diệp Chi một tin nhắn. Trong tin nhắn là tên một loạt các món ăn. Vừa nãy cô hỏi Mạc Đình Kiên có muốn tới ăn tối hay không, nhưng thật ra là cô gián tiếp muốn một đáp án từ anh. Nếu Mạc Đình Kiên vẫn còn so đo về chuyện lúc trước của cô và Thẩm Sơ Hoàng, chắc chắn anh sẽ không tới đây ăn tối. Nhưng anh đã đồng ý đến ăn tối, chứng tỏ Mạc Đình Kiên đã bỏ qua chuyện kia. Vốn dĩ chuyện đó cũng không phải là sự thật. Vì buổi tối Mạc Đình Kiên muốn tới ăn cơm, nên buổi chiều Hạ Diệp Chi lái xe ra ngoài mua thức ăn. Cô đến một cửa hàng tương đối lớn ở giữa chợ. Ra khỏi bãi đậu xe, cô liền cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Cho đến khi cô vào siêu thị, cảm giác này càng rõ hơn. Cô cảnh giác liếc phía sau, lách người vào giữa một dãy kệ, rồi nhanh chóng trốn vào góc khuất. Hạ Diệp Chi đứng ở trong góc khuất không bao lâu thì có một người phụ nữ đi tới, giống như đang tìm ai đó. Sau khi người phụ nữ kia đến gần, Hạ Diệp Chi mới nhìn rõ mặt bà ta. Hóa ra là Tiêu Thanh Hà. Tiêu Thanh Hà không nhìn thấy cô quay lại định lặng lẽ đi, nhưng đã không kịp. Diệp Chi! Tiêu Thanh Hà gọi cô một tiếng, vội vàng đi tới trước mặt cô, ngăn cản đường đi của cô. Bà ta cẩn thận đánh giá Hạ Diệp Chi, trong mắt lóe lên sự vui mừng. Thật sự là con! Hạ Diệp Chi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Thanh Hà, không cảm xúc gọi một tiếng. Bà Hạ! Tiêu Thanh Hà nghe vậy, vẻ mặt liền thay đổi. Diệp Chi, lâu rồi không gặp, trong lòng con vẫn ghét mẹ sao? Hạ Diệp Chi lập tức trả lời chắc chắn. Không. Tiêu Thanh Hà ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên vài phần trống rỗng. Vốn dĩ đã không có quan hệ gì, chưa nói đến hận. Nếu tôi thực sự hận bà, tôi sợ bà đã không thể đứng đây nói chuyện với tôi. Tâm trạng của Hạ Diệp Chi bình tĩnh giống như giọng điệu của cô. Cô đối với Tiêu Thanh Hà hoàn toàn không còn cảm giác. Nếu bà ta không xuất hiện, thậm chí Hạ Diệp Chi sẽ quên mất bà ta còn tồn tại trên đời. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 56 Chuyện Cô Vợ Thay Thế của tác giả là Tiêu. Bộ truyện này chưa có bản dịch đầy đủ nên không thể lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm được. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.